Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, cùng lên. Sáng sớm hôm sau, kinh thành. Bầu trời buông xuống, trọng vân tựa như chỉ. Bông tuyết như bạc điệp loạn vũ, tuôn rơi mà xuống. Chỉ một đêm đang lúc. Toàn bộ kinh thành liền bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, dương mắt nhìn lại bao phủ trong làn áo bạc. Tăng thêm một phần thanh lịch chi ý. Hình bộ nha môn trước cổng chính phương. Vương Dã nhìn vào trước mặt hình bộ đại môn, trên một gương mặt viết đầy tham lam cùng hèn mọn. Không bao lâu chỉ cần đem người đầu đưa đến hướng vào trong. Cái kia vàng óng ánh vàng nhưng là toàn bộ nhập miệng túi của mình. Ở phía sau hắn, A Cát Lôi kéo một cỗ xe ba gác. Trên một gương mặt viết đầy không tình nguyện. Lão mê tiền, ta liền nạp im lìm. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, cái này kinh thành bao phủ trong làn áo bạc, thanh lịch vô cùng. Ta không phải hôm nay tới hoán vàng sao? Cái đồ chơi này hắn có thể bay hay là động? A Cát sống ở Kim Lăng. Như thế mù sương tuyết địa bao phủ trong làn áo bạc tràng diện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nguyên nghĩ đến thừa dịp như thế cảnh đẹp cùng Bạch Lộ Hạm ra ngoài vuốt ve an ủi một lần. Kết quả mới vừa tỉnh ngủ, liền bị Vương Dã một cái nhổ đi qua. Ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, vàng cái đồ chơi này dĩ nhiên là càng sớm lấy đến trong tay càng tốt. Dần dần, trời mới biết biết mẹ nó xuất biến cố gì. Vậy ngươi ngược lại là hoán A. A Cát không khỏi hú lên quái dị, không phải dắt lấy ta làm gì. Còn kéo cái xe ba gác. Nói nhảm. Nhìn vào A Cát thần sắc. Vương Dã khinh thường nói, đây chính là 3.000 lượng vàng. Tính được chính là mấy trăm cân đồ vật. Cái này bao phủ trong làn áo bạc trượt không đâm chuồn mất, ta có thể kéo đến động mấy trăm cân đồ vật. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ám ngữ, A Cát nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn hai mắt trợn lên, tràn ngập ngạc nhiên. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vương Dã kêu chính mình là làm khổ lực. Không phải. Ý niệm tới đây, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Đừng không phải. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng lão tử không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán. Ngươi là nghĩ thừa dịp thiên địa này trắng lóa như tuyết. Mang theo tiểu nha đầu phiến tử nhìn cảnh tuyết A. Hắc hắc. Lời đến nơi đây, A Cát gò má đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Vương Dã thế mà biết mình ý nghĩ. Muốn nhìn cảnh tuyết thì lanh lẹ. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã không nhịn được nói, cái này rửa sạch trong thời gian ngắn không dừng được. Hiện tại hoán vàng đi đổi thành ngân phiếu. Một chút không chậm chế ngươi và tiểu nha đầu nhìn cảnh tuyết đi. Quẳng xuống một câu nói kia hậu, Vương Dã hướng về hình bộ đại môn đi đến. Thấy thế A Cát cũng đành phải vội vàng đi theo. Nhờ vào vương triều luật pháp hoàn mỹ, thưởng phạt phân minh. Lần này hoán tiền bạc quá trình vậy khá là thuận lợi. Tại tra xét hai cái đầu người hậu. Cái kia hình bộ quan viên thuận dịp đem một tấm ngân phiếu đặt ở Vương Dã trước mặt. Vị đại nhân này. Nhìn vào trước mặt ngân phiếu, Vương Dã không khỏi sững sờ, không phải nói vàng sao. Là như vậy. Nhìn thấy Vương Dã thần tình nghi hoặc. Quan viên này mỉm cười, 3.000 lượng hoàng kim có nặng mấy trăm cân. Ta hình bộ nể tình hiệp sĩ khả năng đến từ trời Nam Biển Bắc, sợ mang theo không tiện. Còn nữa ba đại dương vàng cũng sẽ dẫn tới tặc nhân ngấp nghé. Cho nên thì đổi thành cùng ngạch ngân phiếu, tổng cộng 3 vạn lượng, mời vị hiệp sĩ này cất kỹ. Nói ra, quan viên này thuận dịp đem ngân phiếu đưa cho Vương Dã. Nhận lấy ngân phiếu, Vương Dã không khỏi vui vẻ. Rốt cuộc là triều đình. Không chỉ có tiền bạc cho thống khoái. Còn suy tính như thế chu toàn. Ngay tại lúc Vương Dã nhìn vào ngân phiếu mừng thầm thời khắc, hắn lại cảm thấy sau lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại. Khi thấy A Cát chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trên một gương mặt tràn đầy u oán thần sắc. Hợp lấy bản thân sáng sớm kéo xe ba gác qua đây. Là hắn mẹ kéo cái tịch mịch. Đừng có dùng bộ này ánh mắt trông coi ta A. Nhìn vào A Cát thần sắc, Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới triều đình an bài như thế Chu Toàn a. Vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao? Nghe được Vương Giã ám ngữ, A Cát mở miệng hỏi. Không thể. Vương Giã lắc đầu, trên mặt treo đầy ý cười. Vì sao a? Lúc này A Cát triệt để kinh hãi. Sáng sớm đem mình nhổ lên hoán vàng. Kết quả vàng hình bộ đổi xong. Bản thân còn không thể đi. Điểm này, quả thực để cho A Cát không nói ra được sụp đổ. Trách móc cái gì, trách móc cái gì. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã đưa tay chính là bạo lật, đây là nha môn. Không phải ngươi mẹ nó dương oai chỗ. Lại nói, chúng ta thượng kinh thành thì vẻn vẹn là đổi lấy bạc sao. Nói ra, hắn đi tới A Cát bên tai, ngươi quên thần bộ đại nhân dặn dò. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Lúc ấy thần bộ cùng Vương Giã thương lượng thời khắc hắn cũng ở tại chỗ. Lần này hoán vàng chỉ là thứ ban đầu. Bước kế tiếp, chính là muốn đi điều tra rõ Sở Thiên Thịnh ngân hàng tư nhân. Nghĩ đến nơi này, A Cát lông mày nhíu lại, ngươi là nói thiên. Ngô! Không đợi hắn nói hết lời, Vương Giã trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Mẹ! A Cát thằng tiểu tử này thật là một cái ngốc hàng A. Tùng Giang Phủ Nha là mệnh quan triều đình. Phương Vân càng là hình bộ người. Hai người này một cái chết tại thiên lao, một cái bị hãm hại bỏ mình. Đơn từ một điểm này, đồ đần vậy hẳn phải biết trong nha môn không sạch sẽ. Kết quả thằng tiểu tử này tại địa bàn của người ta thì dám hổ liệt liệt. Thực sự là chịu thiệt không ăn đủ a. Hắc hắc. Che A Cát miệng đồng thời, Vương Giã cười hắc hắc. Hắn nhìn vào bên cạnh quan viên, mở miệng nói, đại nhân chớ trách móc. Tiểu tử này mới từ trên núi tóm lại. Không thấy qua việc đời. Vừa ra khỏi miệng chính là tiếng địa phương thổ ngữ, thô bỉ không thôi. Sợ ô đại nhân bên tai, ta liền dẫn hắn rời đi. Nói ra, Vương Giã nhấc chân chính là một cước đi, cùng ta trở về. Trong nha môn thì dám nói lung tung, nhìn lão tử trở về giáo huấn ngươi. Vừa nói, Vương Giã hướng về phía viên quan kia đánh cái lễ. Đồng thời kéo lấy A Cát hướng hình bộ nha môn đi ra ngoài. Nhìn vào Vương Giã cùng A Cát đi xa, quan viên này nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã thấy hắn dạo bước trở lại chỗ ngồi của mình. Cầm lấy để ở một bên chén trà uống một cái, chậm rãi nói tả hữu. Chu đại nhân. Theo hắn ngôn ngữ, hai cái thân hình cao lớn binh sĩ lập tức đi lên phía trước. Cùng lên mới vừa rồi hai người kia. Nhìn trước mắt binh sĩ, quan viên này u nói ra, xem bọn hắn ở tại nơi nào. Chỗ ở phải chăng còn có những người khác? Là. Nghe được quan viên này ngôn ngữ, hai cái binh sĩ lên tiếng. Ngay sau đó thuận dịp chuẩn bị khởi hành. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, quan viên này mở miệng nhàn nhạt nói. Đại nhân còn có gì phân phó? Nghe được quan viên này ngôn ngữ, binh sĩ mở miệng nói. Tay chân nhanh một chút. Liếc qua trước mặt binh sĩ, quan viên này mở miệng nói, không cần thiết bị bọn họ phát hiện. Xác minh hậu lập tức trở về đến, không cần thiết phức tạp. Là. Nghe vậy, hai tên này binh sĩ lên tiếng. Chợt thuận dịp đuổi theo. Thấy một màn như vậy, quan viên này gật đầu một cái. Khóe miệng phác họa bắt đầu một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chương 1242, cái đuôi. Lão mê tiền. Từ hình bộ mà ra về sau, A Cát nhìn vào Vương Giã nói ra, bây giờ không sao a. Ta có thể bồi Lộ Hạm nhìn tuyết đi a. Nhìn cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, đi Thiên Thịnh tiền trang. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, A Cát hai mắt trợn tròn, hiện tại đi. Không thể chờ cùng lại đi sao? Bây giờ tiền vậy hoán đi ra. Tiền trang này còn có thể xảy ra sự cố a. Ngươi biết cái rắm. Bạch A Cát một cái về sau. Vương Giã mở miệng nói, vào ngay hôm nay Vân Nhân Đầu đưa đến hình bộ. Tin tức lập tức liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó người giật dây nhất định sẽ cấp tốc tiêu hủy chứng cứ. Nếu là đi muộn khỏi nói là nội tình, chính là mẹ nó mau cũng không có. Sự tình xử lý không thành, bạc vậy không kiếm được, lần này tới kinh thành liền thành mua bán lỗ vốn. Nói ra, Vương Giã đá A Cát một cước, đuổi theo sát. A. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Chờ Thuận dịp kéo lấy xe ba gác hướng về Thiên Thịnh Tiền Trang đi đến. Ngay tại hai người tiến về Thiên Thịnh Ngân hàng tư nhân đồng thời. Sau lưng mấy chục bước bên ngoài, hai cái thân ảnh nhìn lẫn nhau một cái. Tiếp theo cấp tốc đi theo. Chỉ chốc lát sau, Thiên Thịnh Tiền Trang trước cửa. Tiền Trang trước cửa người đến người đi. Huyên náo phi phàm. Bất luận là quần áo đắt tiền thương nhân phú hộ. Hay là thân mang áo vải dân nghèo bách tính, đều hướng tới cái này Thiên Thịnh Tiền Trang tầm đó. So với cách đó không xa Thiên Bảo Tiền Trang tổng hào. Nơi này mua bán phá lệ náo nhiệt. Khá lắm, cái này mua bán có thể a. Nhìn trước mắt một màn, A Cát mở miệng cảm thán nói. Hắn vốn tưởng rằng cái này Thiên Thịnh Tiền Trang chính là một ngụy trang, chủ yếu chính là giúp người rửa tiền đen tồn tại. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Nơi này nghề nghiệp thế mà so Thiên Bảo Tiền Trang còn phải náo nhiệt. Mua bán hảo mới lại càng dễ che giấu tai mắt người. Nghe được A Cát cảm thán, Vương Giã mở miệng nói, Môn Đình lạnh nhạt nhưng vẫn không ngã, hơn nữa thủy chung có bạc chảy vào chảy ra, đồ đần đều biết có vấn đề. Huyền bí. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, vậy chúng ta chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói ra A Cát nhấc chân liền muốn hướng đi vào Thiên Thịnh Ngân hàng tư nhân đại môn. Lần này ta liền không vào. Nhìn vào A Cát nhấc chân, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, tiểu tử ngươi vậy cùng ta lâu như vậy. Bây giờ cũng là thời điểm nhìn một chút ngươi nhạy bén trình độ. Nói ra, Vương Giã vô tình hay cố ý hướng về sau lưng trong hẻm nhỏ nhìn lại. Từ vừa rồi khởi đầu, hắn cũng cảm giác có người đi theo phía sau mình. Hiển nhiên là A Cát tại phủ nha bên trong miệng rộng, để cho hình bộ trong nha môn nội ứng phát giác được cái gì. Cho nên phải điều tra rõ lai lịch của mình. Sau đó xuất thủ. Lúc này để cho A Cát hướng vào trong quan sát một phen. Bản thân vươn tay ra giải quyết sau lưng cái đuôi mới là thượng sách. Cái gì? Nghe được Phương Giã ngôn ngữ, A Cát chỉ lỗ mũi mình, ta hướng vào trong. Người mẹ nó thanh âm lại lớn điểm. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, tốt nhất để cho toàn thành đều biết. Lời vừa nói ra, A Cát lập tức thấp giọng. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, ta như thế nào điều tra lai lịch của đối phương A? Đây không phải là rèn luyện ngươi sao? Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, về sau ngươi cũng là phải một mình gánh vác một phương nhân vật. Nhất định phải có loại này thám thính tin tức năng lực. Nói ra Vương Giã gật đầu một cái. Trên một gương mặt viết đầy thâm trầm ý vị. Không phải. Lúc này A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Đừng không phải. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Giã liền đánh gãy hắn ngôn ngữ, ngươi không phải nghĩ bồi tiểu nha đầu phiến tử thưởng tuyết sao? Ngươi xử lý càng nhanh, lại càng sớm có thể thưởng tuyết. Ngươi càng là màu mè, chúng ta thì chỉ có thể ở đây từ từ quan sát. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời không có tính cách. Đã thấy hắn nhếch miệng. Cất bước hướng về Thiên Thịnh Tiền Trang bên trong đi đến. Vừa đi, còn một bên lầm bầm, Vương Lột ra. Cái gì rèn luyện ta nhạy bén mức độ? Rõ ràng chính là bản thân lười, không muốn lên tới động mồm mép. Hoàn mỹ kỳ danh viết rèn luyện ta tin ngươi cái quỷ ngao. Nói ra, A Cát từ từ đi vào Thiên Thịnh Tiền Trang. Cùng lúc đó, Thiên Thịnh Tiền Trang bên ngoài trong hẻm nhỏ. Mới vừa rồi hình bộ hai cái binh sĩ bám theo một đoạn Vương Giã đến đây. Lúc này chính thăm dò nhìn vào Vương Giã hai người. Khi thấy A Cát đi vào Thiên Thịnh Tiền Trang bên trong thời điểm, hai người nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này mà ra theo dõi quả nhiên có thu hoạch. Trở về bẩm báo Chu đại nhân, tất nhiên có chỗ khen thưởng. Nhưng mà, chính là phân thần một cái công phu. Làm hai người lại nhìn thời điểm. Lại phát hiện Thiên Thịnh Tiền Trang trước cửa dĩ nhiên không có Vương Giã bóng dáng. Nhìn đến đây, hai người trong lòng giật mình. Vội vàng tìm khắp tứ phía. Kết quả lại phát hiện trên đường phố người tới bên ngoài. Nơi nào còn có nửa phần Vương Giã tung tích. Làm sao có thể. Thấy một màn như vậy, trong đó một cái binh sĩ mở miệng nói, ta mới rõ ràng nhìn thấy hắn đứng ở chỗ đó. Lúc này mới thời gian một cái chớp mắt, làm sao lại. Như thế nào đã không thấy tăm hơi đây. Không giống cái này binh sĩ nói hết lời. Một thanh âm trong nháy mắt từ sau người truyền đến. Lời vừa nói ra, dọa đến hai người một cái thông minh. Quay đầu nhìn lại. Đang phát hiện Vương Dã lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Đồng thời, lo lắng nói, hình bộ an bài cũng thật là chu toàn. Đưa bạc không tính. Còn phái người toàn bộ hành trình hộ tống. Ta đây nông thôn sơn dân, thế nhưng là cảm động rất a. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau. Vương Dã có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mình. Đủ thấy sự khủng bố. Chạy. Chỉ trong tích tắc, hai người trong lòng vừa đánh định chủ ý. Muốn chạy. Nhìn thấy hai người động tác, Vương Dã lạnh rên một tiếng, cho ta thành thật một chút. Đã thấy hắn hai mắt trợn lên, tử mang đại thịnh. Trong lúc nhất thời, hai cái binh lính ánh mắt trong nháy mắt tan rã, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Nhiếp tâm ma đồng. Dứt lời. Nhìn vào ánh mắt tan rã hai người, Vương Dã mở miệng nói, ai bảo các ngươi theo tới. Hình bộ viên ngoại lang xung quanh bang nhân Chu đại nhân. Nghe vậy, hai người miệng đồng thanh nói ra. Xung quanh bang nhân. Vương Dã nhướng mày. Vừa mới cái kia cười tủm tỉm quan viên bộ dáng nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, hình bộ bên trong nội ứng đông đảo. Tuần này bang nhân hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Đi theo ta làm cái gì? Ý niệm tới đây, Vương Dã lạnh lùng nói ra. Để cho ta điều tra rõ các hạ địa chỉ, đi theo mấy người. Hai người thân chúng nhiếp tâm ma đồng, thân không do mình, đối với Vương Dã ngôn ngữ có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Còn có đây này. Lúc này Vương Dã hai tay chắp sau lưng, trong hai mắt tinh mang chớp động. Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu, đại nhân chỉ phân phó chúng ta những cái này. Cái khác cũng không có nhiều lời. Lời đến nơi đây, Vương Dã nhướng mày. Ngay sau đó hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cả người lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Phương Vân cùng Tùng Giang Phủ Nha bị giết sự tình, hai người các ngươi biết được bao nhiêu. Chương 1243, manh mối. Nếu hai cái này binh sĩ là hình bộ phái tới. Như vậy đối với ngày trước Tùng Giang Phủ Nha bỏ mình sự tình cũng cần phải có hiểu biết. Cho dù hai người không biết, bản thân hỏi nhiều đầy miệng cũng không có cái gì tổn thất. Nếu là thật sự hỏi ra một số chuyện, chính là đại đại đã kiếm được. Như thế kiếm bộn không lỗ mua bán. Bản thân là tại sao không thử một chút đây? Không, không biết. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, hai cái binh sĩ mở miệng nói ra, ngày đó không phải chúng ta trực ban. Phương Vân là mang theo Tôn Quý cùng Trương Sinh đi thiên lao. Nói đến, ngày đó Phương Vân thẩm vấn cũng không có đi chính quy quá trình. Ta từng nghe thị lang đại nhân nói qua, ngày đó Phương Vân sử dụng thủ lệnh cũng không có kinh qua hắn câu quyết. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mặc dù không ở triều đình bên trong, nhưng Vương Dã cũng biết. Hình bộ quan viên muốn thẩm vấn trong thiên lao tù phạm, nhất định phải có lên đầu thủ lệnh. Nắm bắt tới tay lệnh liền cần lên đầu quan viên câu quyết. Nếu không, đây chính là không nhẹ sai lầm. Phương Vân thân cư hình bộ, cùng thần bộ lại là hảo hữu chí giao. Hẳn là sẽ không thể không minh bạch điểm này. Thế nhưng là hắn vì sao lại làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt binh sĩ, cái kia Tôn Quý cùng Trương Sinh đây. Tìm được ngày đó đi cùng người. Có lẽ có thể biết rõ một ít chuyện. Chết. Lời đến nơi đây, hai cái binh sĩ mở miệng nói ra, ngày đó thị lang đại nhân phát hiện Phương Hằng không có câu quyết tư dụng lệnh bài. Tại chỗ tức giận trào dâng. Còn phải chỉ Tôn Quý cùng Trương Sinh tội. Chờ chúng ta đuổi tới nhà bọn hắn thời điểm, lại phát hiện hai người đã cùng nhau treo cổ. Quả nhiên. Nghe vậy, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Những người này làm việc còn đúng là con mẹ nó là giọt nước không lọt. Không chỉ có chu sát Tùng Giang Phủ Nha giá họa Phương Vân. Ngay cả cùng hắn cùng đi hai cái binh sĩ cũng cùng nhau sát diệt khẩu. Kể từ đó, ngày đó Phương Vân vì sao không có câu quyết có thể cầm tới lệnh bài sự tình, liền không có những người khác biết được. Trong đó rất nhiều chi tiết cũng có thể cùng nhau xóa đi. Mẹ, chỉ là suy nghĩ một chút những vấn đề này. Vương Dã liền cảm thấy trận trận đau đầu. Mà thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắc đầu, những chuyện này hay là để thần bộ đi từ từ suy nghĩ a. Lão tử thì quản đến hỏi những chuyện này. những chuyện khác cũng lười quản. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn nhìn trước mắt hai cái binh sĩ, ta hỏi lại các ngươi. Cái kia xung quanh bang nhân là cái gì nhân vật? Hắn cùng với việc này có dính líu hay không? Không biết. Nghe vậy, hai cái binh sĩ lắc đầu, Chu đại nhân tại hình bộ nhân duyên vô cùng tốt. Ta người hầu lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn cùng người hồng qua mặt. Lúc ấy Phương Vân tại hình bộ thời điểm, Chu đại nhân cao hắn một cấp, còn thỉnh thoảng cùng hắn uống rượu ăn cơm. Phương Vân phạm tội về sau, hắn cũng là đau lòng nhức óc. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Phương Dã trong lòng một đột. Thường xuyên uống rượu ăn cơm. Phạm tội về sau đau lòng nhức óc. Có phản ứng như thế, không phải hảo hữu chí giao vậy hẳn là không sai bạn bè. Mà mới vừa rồi bản thân đưa đầu người thời điểm. Người này thủy chung là cười híp mắt. Cái này, căn bản không phải một cái bạn bè nên có phản ứng. Mà lại người này kêu hai cái này binh sĩ đi theo bản thân. Người này hiển nhiên có vấn đề rất lớn. Còn nữa không? Nghĩ tới đây, Vương Dã nhìn vào bên cạnh binh sĩ, mở miệng hỏi. Hai cái này binh sĩ nói mặc dù không ít. Nhưng câu câu chữ chữ mà ra toàn mẹ nó đều là điểm đáng ngờ. Lúc này Vương Dã lắc đầu. Chuyện thế này bản thân nghĩ đến cũng là đau đầu. Hay là giao cho thần bộ đi động đầu óc a? Không có. Nghe vậy, hai cái này binh sĩ ngây người như phỗng lắc đầu. Nhìn qua khá là ngốc trệ. Nghe được phen này ngôn ngữ. Vương Dã trong mắt bỏ qua một tia tử mang. Đồng thời, u nói ra, nhớ kỹ. Nếu là xung quanh bang nhân hỏi truy tung như thế nào? Ngươi liền nói trời lạnh lộ trượt, các ngươi không có đuổi kịp mất dấu. Mới vừa nói chuyện các ngươi hết thảy đều biết quên. Hiện tại đường cũ trở về. Đối 50 bước, ngươi tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lúc này chính là dưới chân thiên tử kinh thành, không phải rừng núi hoang vắng. Hai cái này binh sĩ mặc dù là con kiến hôi nhân vật. Nhưng nếu là qua loa sát, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Chẳng bằng dùng nhiếp tâm ma đồng để cho quên đoạn kinh lịch này. Như thế có thể tránh khỏi càng nhiều phiền phức. Lời vừa nói ra, hai tên binh sĩ gật đầu một cái. Tiếp theo như là cái xác không hồn giống như đứng dậy. Chậm rãi hướng về nơi đến con đường đi đến. Đối đi ra 50 bước về sau, hai người đột nhiên một cái thông minh. Lại quay đầu thời điểm. Chỉ thấy trên đường phố người đến người đi, sớm đã không thấy Vương Dã hai người thân ảnh. Đồng thời hai người chỉ cảm thấy đầu não hồn trầm. Căn bản không nhớ nổi vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Đưa đi hai cái binh sĩ, Vương Dã cất bước hướng về Thiên Thịnh Tiền Trang đại môn đi đến. Bây giờ cái đuôi đã giải quyết. Cũng nên bắt tay vào làm điều tra cái này Thiên Thịnh ngân hàng tư nhân sự tình. Ngay tại Vương Dã mới vừa đến Thiên Thịnh Tiền Trang trước cửa nháy mắt. Cái kia ngăn tại trước cửa bình phong đột nhiên bị người đụng ngã. Ngay sau đó A Cát phải rách che mặt. Trực tiếp từ trong đó chạy mà ra. Khi nhìn đến Vương Dã về sau, hắn mở miệng nói ra, lão mê tiền, người thất thần làm gì? Chạy mau A, chạy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn hướng phía sau vừa nhìn. Chỉ thấy một đám cầm trong tay côn bổng tay chân chính khí thế hung hăng hướng mà ra. Hiển nhiên là hướng về phía A Cát tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt viết đầy mộng bức. Mẹ! Bản thân để cho A Cát hướng vào trong điều tra Thiên Thịnh ngân hàng tư nhân. Thằng tiểu tử này ầm ĩ thế nào thành bức này đức hạnh? Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Bây giờ không phải nói chuyện thời điểm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nói ra, chạy trước nói sau. Nói ra hắn một phát bắt được Vương Dã, đem đặt ở trên bản xa. Chợt cả người dồn khí đan điền, lưỡng cánh tay ganh đua lực. Đẩy Vương Dã thì hướng phía trước lao nhanh. Tốc độ kia nhanh chóng, hơn xa xe ngựa mấy lần. Cái kia hơn 10 tên cường tráng tay chân tại sau lưng điên cuồng đuổi theo không muốn. Vừa chạy còn một bên hô to dừng lại. Hắn tràng diện vô cùng đồ sộ. Không phải. Quay đầu lại nhìn sau lưng truy đuổi hơn 10 tên tay chân, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hai tay của hắn nắm lấy xe ba gác hai bên, quay đầu đối A Cát nói ra, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế nào nhiều người như vậy truy ngươi? Vậy không làm cái gì? Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, A Cát mở miệng nói, ta hướng vào trong càng nghĩ, thực sự không biết nên như thế nào điều tra lai lịch của đối phương. Về sau ta muốn đến giống như đụng bẩn khách nhân quần áo, khách nhân đều muốn nói hắn quần áo giá trị bao nhiêu. Thậm chí ngay cả tại mua nơi nào cũng phải nói cho ngươi. Sau đó thì sao? Vương Giã ẩn ẩn cảm giác được một trận không ổn. Sau đó ta liền đem hắn đại sảnh bình hoa đập, còn nói bọn họ Thiên Thịnh tiền trang chủ lớn thì lấn khách. Một bên lao nhanh, A Cát một bên giải thích, ngươi đừng nói A. Phương pháp này thật đúng là có tác dụng. Đối phương vừa thấy ta muốn đập phá quán, lập tức liền đem vốn liếng báo đi ra. Chương 1244, cao điệu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Dựa theo bản ý của hắn, chính là trước hết để cho A Cát ngồi ở bên trong suy tư cha như thế nào dò xét. Bản thân thừa dịp trống rỗng giải quyết hai cái binh sĩ về sau lại tính toán sau. Hắn vốn cho rằng A Cát biết suy tư hồi lâu, chờ đợi mình quá khứ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thế mà thực nghĩ tới phương pháp. Hơn nữa phương pháp con mẹ nó như vậy cuồng dã ngay thẳng. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào A Cát mở miệng nói, đây con mẹ nó đúng là ngươi có thể nghĩ ra biện pháp. Đúng a. A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, tục ngữ nói đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ. Không biết làm thơ cũng sẽ ngâm. Ta cùng ngươi lâu như vậy, điểm ấy nhạy bén mức độ cũng là có. Giống như loại trình độ này vấn đề, cái kia cũng là chuyện nhỏ. Nói chuyện hắn còn trừng mắt nhìn. Hiển nhiên, A Cát đối với lần này sự tình vẫn rất đắc ý. Chó má chút lòng thành. Nghe đến nơi này, Vương Giã chửi nhỏ một tiếng. Hắn chỉ vào phía sau mười mấy theo đuổi không bỏ tráng hán, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói chút lòng thành. Bị mười mấy tráng hán đuổi theo đánh. Ấy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, chân tướng thường thường cần nỗ lực một chút đại giới nha. Lại nói, ta đây là kinh qua nghĩ cặn kẽ. Ta làm một cái thánh cảnh, đánh ngã những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này là kinh thành A. Không chỉ có là dưới chân thiên tử, càng là lộ hạm phụ thân Bạch Đại Hiệp ở chỗ đó. Luật pháp khẳng định cũng là vô cùng nghiêm minh, ta nếu là cùng bọn hắn động thủ cái kia chẳng phải xúc phạm luật pháp sao? Cái kia không cùng cấp cùng cho Bạch Đại Hiệp trên mặt bôi đen nha. Vấn đề này truyền đi, ta về sau như thế nào hướng Bạch Đại Hiệp cầu hôn? Trong ngôn ngữ, A Cát nhíu mày. Khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Nhìn vào A Cát bộ dáng như thế, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó mở miệng nói ra, vậy ngươi đập phá quán thì không tính xúc phạm luật pháp. Không tính. Nghe vậy, A Cát gật đầu nói, ta đập phá quán nhiều nhất tính gây hấn gây chuyện, không đụng đụng luật pháp. Nhưng ta nếu là đem bọn hắn đánh ngã, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ta mẹ nó. Thằng tiểu tử này là nghe không ra tốt xấu nói chuyện sao. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã cắn răng hàm nói ra, cái kia tâm tư của ngươi còn đúng là con mẹ nó kín đáo a. Đó là nhất định. A Cát tự nhiên lên tiếng, ta dù sao cùng ngươi lâu như vậy. Điểm tâm tư này vẫn phải có nha. Hiển nhiên, A Cát không có nghe được Vương Giã ngôn ngữ ý nghĩa. Ta mẹ nó. A Cát ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã cắn răng ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thằng tiểu tử này nghe không ra tốt xấu nói chuyện còn chưa tính. Nhất tao chính là hắn ngày bình thường thói quen tùy tiện. Lúc này thế mà trở nên cẩn thận như vậy. Mẹ! Tình yêu sức mạnh a. Vậy ngươi đẩy lão tử chạy làm gì? Trong lòng thầm mắng sau khi, Vương Giã mở miệng nói ra, bọn họ đánh chính là ngươi. Liên quan lão tử cái rắm sự tình. Nghe thấy lời ấy, A Cát thần sắc trì trệ. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, hảo ngươi một cái lão mê tiền. Mọi người giàu gì ở chung lâu như vậy? Ngươi thế mà một chút tình nghĩa vậy không nói, một hồi cẩn thận đem ngươi trở thành ám khí tế ra đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát lúc này lại dám uy hiếp bản thân. Ngươi còn uy hiếp ta. Kinh ngạc sau khi, Hắn mở miệng nói ra, tháng này tiền công không muốn. Hô! Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, A Cát ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn ra tay như điện, bắt lại Vương Dã quần áo. Một tích tắc này, Vương Dã trong lòng khẽ giật mình. Mẹ! Thằng tiểu tử này không phải thật sự dự định động thủ đi. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó cả người liền đã đến giữa không trung phía trên. Cúi đầu vừa nhìn. Khi thấy phía dưới chính rõ ràng là một đạo thủy đạo. Nguyên lai là cái này thủy đạo ngăn cản đường đi, A Cát mới mang theo hắn thi triển khinh công lăng không vọt lên. Lăng không nhảy lên nháy mắt. A Cát mũi chân ở một bên trên nhánh cây nhẹ nhàng đạp mạnh. Cả người thoáng như đại điểu giống như bay lượn mà ra, nhất thời mất tung ảnh. Mà hắn bước qua nhánh cây không dao động không rung động. Thậm chí phía trên tuyết động cũng không có rơi xuống nửa điểm dấu vết. Như thế có thể thấy được, A Cát khinh công độ cao. Đã đến đạp tuyết vô ngân cấp độ. Chỉ chốc lát sau, A Cát mang theo Vương Dã rơi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Ra làm sao lão mê tiền. Nhìn trước mắt vịn tường Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, đoạn đường này quả nhiên là nước chảy mây trôi. Gọn gàng mà linh hoạt. Không chỉ có tra rõ lai lịch của đối phương, còn bỏ rơi một đám tay chân. Chính là xử lý sự tình, còn hiện ra ta A Cát thủ đoạn. Quan trọng nhất là không có cho Bạch Đại Hiệp trên mặt bôi đen. Hảo. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã ở một bên giơ ngón tay cái lên, người vấn đề này làm được. Đúng là con mẹ nó mà nói. Đó là... Nghe vậy, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra hết sức kiêu ngạo. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngay tại A Cát hết sức kiêu ngạo thời điểm, Vương Dã tiếp tục nói, người sự tình làm được cao điệu như vậy lưu loát. Đồng thời vậy đả thảo kinh xà đây. Không biết. Nghe vậy, A Cát khoát tay chặn lại, ta lúc động thủ dùng vải rách che mặt đây. Bọn họ đi đâu biết rõ ta là ai đi. Có đúng không? Vương Dã nhếch mép một cái, ngoạn vị nói, vậy ngươi vải rách đây. Đương nhiên ở trên mặt. Nói ra, A Cát liền tới sờ trên mặt mình vải rách. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại cảm giác mặt bên trên trống rỗng. Căn bản không có vải rách tung tích. Trong phút chốc A Cát thân thể ưỡn một cái, như bị sét đánh. Ai, ta vải rách đây. Lúc này A Cát hú lên quái dị, đồng thời khởi đầu tìm kiếm vải rách ở chỗ đó. Nhưng tìm một vòng về sau, như cũng không có vỡ vải tung tích. Trong lúc nhất thời, A Cát hoảng hồn. Trên mặt mình không có vỡ vải. Lại đem sự tình làm cao điệu như vậy. Đây con mẹ nó không phải chính là đánh rắn động cỏ sao? Nghĩ đến nơi này, A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ A lão mê tiền? Ta đây chẳng phải lọt sao? Ngươi còn biết lộ A? Nhìn vào A Cát hoảng hốt bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, vừa rồi cũng không biết người nào nói. Chính là sạch sẽ gọn gàng xử lý sự tình. Lại hiện ra chính mình thủ đoạn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã học lên A Cát bộ dáng. Bộ dáng nhìn vào hết sức thiếu đánh. Đi lão mê tiền. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát mở miệng nói, này cũng ngày gì miệng, ngươi còn pha trò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây. Vậy phải làm sao bây giờ A? Hoảng cái dám. Nhìn thấy A Cát bộ dáng này, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, nhìn ngươi lấy chút tiền đồ. Gặp được một ít chuyện đã bắt mò mẫm, người con mẹ hắn bình thường ép buộc lão tử điểm này miệng lưỡi đây. Ngươi nói trước đi Thiên Thịnh Tiền Trang là cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. So với lúc này sự tình. Vương Dã càng muốn biết rõ cái này cái gọi là Thiên Thịnh Tiền Trang, rốt cuộc là cái gì. Thượng quan thế gia. Đại khái là nóng vội nguyên nhân, lúc này A Cát cũng không có màu mè. Nói thẳng ra Thiên Thịnh Ngân hàng tư nhân. P.S. Chấn kinh, cái này hai ngày đổi mới sớm nguyên nhân lại là. Ấy. Mọi người có phải hay không rất ngạc nhiên? Ta vì cái gì liên tục mấy ngày cũng đổi mới sớm như vậy? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì. Mấy ngày nay trong văn phòng liền hắn mẹ chỉ có ta một người. Ha ha ha ha. Chuyện là như thế này. Bởi vì cuối năm nha. Công ty cùng biến động tựa như đại hội đeo thời gian ngắn liên tiếp mở. Không chỉ có như thế, còn không đem thả giả. Tất cả nhân viên liên trục lên rồi 10 ngày qua, người đều bên trên tê dại. Mới đầu ta cho rằng thống khổ như vậy thời gian biết kéo dài vài ngày. Nhưng là thì ở 3 ngày trước, chuyển cơ xuất hiện. Đó là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Một năm tứ quý đều mặc đồ lao động giám sát đột nhiên thay đổi một bộ thẳng Âu phục đi tới văn phòng. Còn không đợi ta sợ hãi thán phục giám sát vì sao ăn mặc như thế phong tao. Đã thấy hắn mỉm cười, mở miệng nói, tiểu XA, ta có việc đi ra ngoài một chút. Mở hội thì thay ta lá thăm cái đến, có việc gọi điện thoại là được. Cuối năm làm việc không cần quá đuổi, ngươi hiểu được. Quẳng xuống câu nói này về sau, hắn thì nghênh ngang rời đi. Xem xét tràng diện này, ta lúc ấy gọi là một kinh hỉ. Thế là phía sau cánh cửa đóng kín khởi đầu điên cuồng gõ chữ. Làm gõ xong một chữ cuối cùng thời điểm. Ta theo thói quen liếc nhìn bằng hữu một vòng. Sau đó liền thấy giám sát thân mang Âu phục tay nâng hoa hồng tự chụp xuất hiện ở trước mắt. Một nhìn đến đây, ta lúc ấy liền hiểu. Đây con mẹ nó chỗ nào là có chuyện a? Cái này căn bản là có màu hồng cơ hội. Mới đầu ta cho rằng đây cũng chính là một buổi chiều sự tình. Đến trời sáng mọi thứ đều nghe theo cũ. Nhưng là, sự thật lại một lần nữa dùng hành động nói cho ta biết. Ta, còn quá trẻ. 2 ngày. Ròng rã 2 ngày. Từ khi giám sát buổi chiều hôm đó rời đi về sau. Ta ròng rã 2 ngày cũng không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Hơn nữa kẻ già đời chưa có trở về đi làm. Cho nên, lớn như vậy văn phòng bên trong. Cũng chỉ có ta một người. Như thế tiền đề phía dưới. Ta cấu tứ tình tiết, gõ chữ, đọc sách một mạch mà thành. Vậy chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể sớm như vậy đổi mới. Đương nhiên, giám sát dù nói thế nào cũng là của ta lãnh đạo. Xuất phát từ quan tâm ta gọi điện thoại hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống. Làm tiếp thông điện thoại nháy mắt, ta liền nghe được giám sát mơ hồ không rõ nói tiểu XA. 2 ngày này ta trong thời gian ngắn không thể quay về. Có chuyện gì ngươi xử lý một chút liền tốt, vất vả ngươi. Nói xong, thì cúp điện thoại. Nghe được câu nói này thời điểm, ta là kích động. Giám sát nói như vậy, thì mang ý nghĩa cuộc sống như vậy khả năng còn sẽ tiếp tục. Sau cùng, ta từ đáy lòng hy vọng giám sát duy trì cái trạng thái này. Thẳng đến 30 Tết. Sau cùng cầu cái vé. Chương 1245, mất dấu. Thượng quan thế gia. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Điểm này quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Võ lâm 4 đại thế gia. Phân biệt là Nam Cung, Mộ Dung, Thượng Quan cùng Đông Phương. Trong đó Nam Cung thế gia hùng cứ Lạc Dương, Mộ Dung gia định cư Cô Tô ngoại ô. Đông Phương gia ngay tại Yến Kinh bản địa. Khoảng cách kinh thành cũng chỉ có 10 mấy dặm lộ trình. Ngược lại là Thượng Quan thế gia sống ở Hán Trung Phủ. Khoảng cách Yến Kinh vượt qua 2 tỉnh. Trọn vẹn 2.600 dặm hơn. Vương Dã tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Thượng Quan thế gia thế mà cách xa như vậy. Đem tiền trang mở ở Yến Kinh. Ngươi xác định là Thượng Quan gia. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía A Cát vấn đạo. Chuyện này hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá mức, Thượng Quan gia không ở Tần Xuyên nhất đại mở sản nghiệp. Ăn quá no đem bàn tay đến 2.000 dặm ra ngoài Yến Kinh. Có phải hay không là A Cát dưới tình thế cấp bách sai lầm? Xác định. A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta lúc ấy nghe được chân thực. Trưởng quỹ kia chỉ vào cái mũi nói cho ta biết. Nói Thiên Thịnh Tiền Trang là Thượng Quan gia sản nghiệp, ta nếu là dám dương oai, tất nhiên để cho ta chịu không nổi. Trong ngôn ngữ, A Cát cái làm thời trưởng quỹ ngôn ngữ từng chữ từng câu thuật lại mà ra. Được A. Nghe được A Cát thuật lại, Vương Dã gật đầu một cái. A Cát biện pháp vậy vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Trên cái thế giới này người chỉ có 2 cái thời điểm không biết nói dối. Một cái khoe khoang thời điểm. Một cái khác chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thời điểm. Cái kia Thiên Thịnh Tiền Trang có thể như thế mặt nhếch lên báo ra Thượng Quan gia danh hào. Hơn phân nửa không phải mở miệng nói bậy. Như thế có thể thấy được. Tùng Giang Phủ Nha cùng Phương Vân cái chết không chỉ có liên lụy triều đình, còn liên lụy Võ Lâm thế gia. Chuyện thế này, bản thân hay là để thần bộ tự mình xử lý a? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã gật đầu một cái, được rồi, vấn đề này làm khá lắm. Chúng ta trở về đi. Nói ra, Vương Giã quay người liền chuẩn bị rời đi. Không phải. Nhìn thấy Vương Giã quay người, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền ngươi đi đâu a? Ngươi còn chưa nói trên mặt ta vải rách rơi phải làm gì đây? Lúc này người A Cát vẫn còn có chút bối rối. Ngươi mẹ nó hoảng cái rắm. Nhìn vào A Cát thần sắc, Vương Giã nhếch mép một cái, người vải rách là thi triển khinh công thời điểm trượt rơi. Lúc ấy người người giữa không trung, cái kia có thể thấy rõ người dáng dấp ra sao. Cũng không biết người hoảng cái gì tinh thần. Vải rách là ở giữa không trung tuột xuống. Lời đến nơi đây, A Cát trong lòng vui vẻ. Kể từ đó đích xác chưa người có thể nhìn biết mình khuôn mặt. Cao hứng đồng thời hắn lại phát giác được không hợp lý. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, người sao không sớm nói a? Hại ta lo lắng nửa ngày. Chính là không quen nhìn người đắc ý đức hạnh. Nhìn thấy A Cát gửi công văn đi, Vương Giã nhếch mép một cái, buồn bã nói, cho nên cố ý dọa ngươi một chút. Để cho ngươi tiểu tử ổn trọng điểm. Ai biết đem ngươi sợ đến như vậy tử. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, tiểu tử ngươi tâm tính không xong, vẫn phải là luyện a. Nói ra, hắn thuận dịp quay người hướng về Bạch Phủ đi đến. Nhìn vào Vương Giã quay người, A Cát nhất thời hiểu rõ ra. Lão mê tiền, người mẹ nó lại trêu chọc ta. Một câu nói xong, hắn vội vàng đi theo, người chờ ta một chút a, cái này kinh thành ta không biết đường. Một hồi tìm không thấy Bạch Phủ. Cùng lúc đó, hình bộ bên trong. Cái gì? Xung quanh bang nhân bưng chén trà, nhìn vào trước mặt hai cái binh sĩ, mất dấu. Hắn chau mày, hai mắt trợn lên. Trên một gương mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Bản thân phái hai người này theo dõi Vương Giã cùng A Cát, hai người trở về sau lại là hỏi gì cũng không biết. Chỗ chết người nhất chính là ngay cả hai người đi nơi nào đều không biết. Vừa nghe đến như vậy tin tức, chính là ngày bình thường ít cùng người tranh luận hắn, lúc này vậy tóc giận. Chu đại nhân. Nhìn trước mắt nổi giận xung quanh bang nhân, hai cái binh sĩ mở miệng nói ra, cái này trời đông giá rét, trời lạnh lộ trượt. Chúng ta cùng ra ngoài không bao lâu đã không thấy tăm hơi hai người tung tích. Chúng ta vậy, xôn xao. Không đợi hắn hai nói hết lời. Xung quanh bang nhân đem trong tay nước trà trực tiếp tạt vào hai người trên mặt. Trời đông giá rét, trời lạnh lộ trượt. Hắn nhìn trước mắt hai cái binh sĩ, mở miệng nổi giận mắng, hai người các ngươi là vừa tới Yến Kinh, chưa thấy qua tuyết sao. Hai cái người sống sờ sờ các ngươi cũng cùng không ở. Chính là con chó cũng so các người hữu dụng. Đại khái là tức giận duyên cớ, lúc này xung quanh bang nhân sắc mặt đỏ lên. Vị nào đại nhân trước đó rõ ràng từng có phân phó. Bất luận là ai tới hối đoái tiền thưởng, đều phải điều tra rõ ràng. Ngăn chặn sự tình để lộ ra ngoài. Lại thêm vì để cho càng nhiều giang hồ khách nhúng tay lúc này. Lần này hối đoái nhìn thấy đầu người thì đưa tiền, cũng không làm mảy may đăng ký báo cáo chuẩn bị. Bây giờ trước mặt binh sĩ mất dấu người. Kể từ đó, hắn lưỡng đối phương họ gì tên gì cũng không biết lắm. Bản thân như thế nào hướng vị đại nhân kia khai báo? Đại nhân. Ngay tại xung quanh bang nhân tức giận sau khi, giữ cửa binh sĩ đi tới, nhà môn trước cửa có người tìm ngài. Nói là ngài ra tới thân thích. Lời đến nơi đây, xung quanh bang nhân hai mắt nhảy một cái. Nguyên quán tới thân thích. Cái này chính là một câu ám ngữ. Có người nói suốt như vậy ám ngữ, liền mang ý nghĩa xảy ra đại sự tình gì. Ta một hồi lại tìm ngươi môn tính toán. Trừng mắt một cái quỳ gối trước mặt binh sĩ, xung quanh bang nhân cất bước liền hướng về hình bộ nha môn đi ra ngoài. Tới tại nha môn phía trước. Xung quanh bang nhân vừa nhấc mắt thuận dịp nhìn thấy một lão già đứng ở trước mặt. Ấy u, lão sư. Nhìn thấy lão già này nháy mắt. Xung quanh bang nhân ánh mắt nhất động, vội vàng tiến ra đón, ngài tại sao cũng tới. Cái này trời đông giá rét, đừng chỉ đứng đấy a. Tới, ta đây sẽ đưa ngài đi về nhà. Nói ra, hắn hướng về phía giữ cửa binh sĩ nói ra, đây là ta thụ nghiệp ân sư. ta trước đem hắn đưa về nhà bên trong an trí cho tốt, không bao lâu Thuận Dịp trở về. Nói ra, hắn Thuận Dịp dìu lấy lão giả hướng về nhà mình đi đến. Vừa đi, biến đổi thấp giọng nói, chuyện gì? Vừa rồi có cái lăng đầu thanh sao trẻ trâu tại Thiên Thịnh Tiền Trang đại náo một phen. Nghe được xung quanh bang nhân đặt câu hỏi, lão giả này mở miệng nói, gần nhất nhưng có người tại tới hình bộ hối đoái hoàng kim. Ông! Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân đầu óc ông một tiếng vang trầm. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chân trước kia hai cái binh sĩ mới vừa vặn mất dấu người. Bây giờ Thiên Thịnh Tiền Trang lập tức liền xảy ra sự tình. Hai người này tầm đó nếu như không có liên quan, đánh chết hắn cũng không tin. Có. Cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động đồng thời, hắn mở miệng nói, hai nam nhân, một cái vóc người cường tráng, một cái cao lớn lại khá là hèn mọn. Rất tốt. Nghe vậy, lão giả mở miệng nói, người ở nơi nào? Chỗ ở còn có cái gì người? Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân thân thể cứng đờ. Ân. Nhìn thấy xung quanh bang nhân ngây người, lão giả này mở miệng nói, làm gì ngẩn ra? Mau nói a. Không. Bị lão giả này thúc giục, xung quanh bang nhân bờ môi run lên, không biết. Chương 1246, ăn nồi lẩu HK. Không biết. Nghe thấy lời ấy, lão giả này đứng vững bước. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh bang nhân. Trong đó tràn đầy trầm thấp vẻ lạnh lùng. Là. Xung quanh bang nhân cúi đầu, mở miệng nói, phái ta xuất hai cái binh sĩ đần như đồ con lợn. Ta gọi bọn họ tiến đến theo dõi hai người này. Kết quả bọn hắn lại mất dấu. Hừ. Xung quanh bang nhân nói được đồng dạng, lão giả lạnh rên một tiếng. Trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, mất dấu. Xung quanh bang nhân, ngươi cũng đừng quên. Ngươi có thể từ nguyên một đám âu sầu thất bại vô danh tiểu tốt trở thành hình bộ viên ngoại lang. Vị đại nhân kia thế nhưng là giúp ngươi không ít bận bịu a. Nói ra, lão giả híp đôi mắt một cái, phun suốt vẻ uy nghiêm lạnh lẽo, nếu là việc này bị liên lụy mà ra. Hắn kết quả không cần ta nhiều lời a. Đại nhân đề bạt tri ân, thuộc hạ không bao giờ dám quên. Xung quanh bang nhân vội vàng nói, ta còn nhớ rõ hai người kia bộ dáng, không bao lâu liền dùng bút mực miêu tả mà ra. Lại đến ngũ thành binh mã ti tìm thủ thành quan binh hỏi thăm một chút. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Dạng này tốt nhất. Nghe được xung quanh bang nhân ngôn ngữ, lão giả ung dung nói ra, cho ngươi một ngày thời gian điều tra rõ việc này. Nếu không, ngươi liền đợi đến bị trong bụng cổ trùng xuyên tim mà chết a. Là. Nghe vậy, xung quanh bang nhân vội vàng đáp, ta nhất định mau chóng điều tra rõ việc này. Ân. Lão giả này lên tiếng, buồn bã nói, còn có cái kia hai cái binh sĩ. Sớm làm xử lý sự tình. Bậc này đồ con lợn sống trên đời. Chỉ có thể kéo chúng ta lùi về. Nói ra, lão giả hất lên ống tay áo, không tiếp tục để ý xung quanh bang nhân. Trực tiếp cất bước hướng về phía trước đi đến. Cung tiễn lão sư. Nhìn vào lão giả bóng lưng rời đi, xung quanh bang nhân mở miệng cung kính nói. Đồng thời, trong mắt của hắn phát ra một tia lăng lệ lạnh lẽo. Sau một hồi lâu, Bạch Phủ. Đám người ngồi ở một cái hình tròn trước bàn ăn phương. Chính vây quanh làm bằng đồng nồi lẩu đùa cờ thịt dê. Không thể nào. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn vào A Cát cùng Vương Giã, kinh ngạc nói, Thiên Thịnh Tiền Trang là thượng quan thế gia sản nghiệp. Đương nhiên. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái. Hắn đem một đũa hâm chín thịt dê nhét vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ, lúc ấy ta hỏi chân thực. Tiền kia trang trưởng quỹ chính miệng nói Thiên Thịnh Tiền Trang là thượng quan gia sản nghiệp. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy nghiêm túc. Hắn thượng quan vân phong tay cũng quá dài a. Nhìn thấy A Cát gật đầu, Bạch Lộ Hạm quái khiếu mà nói, cái kia hắn trung phủ cùng Tần Xuyên còn chưa đủ hắn thượng quan ra mở sản nghiệp sao? Cách hai tỉnh gần 3.000 dặm lộ trình, đem tiền trang lái đến Yến Kinh. Còn dính líu vào chuyện này bên trong. Cùng cha trở về, ta không phải cái vấn đề này nói cho cha không xong. Nói ra, Bạch Lộ Hạm vậy ăn một đũa thịt dê. Tỉnh lại đi. Một bên Bạch Ngọc Lân nghe được bậc này ngôn ngữ, lắc đầu, Yến Kinh chính là hoàng thành, địa vị đặc thù. không hề giống những thế gia khác dạng kia hùng cứ một phương. Lại nói cho dù Thiên Thịnh Tiền Trang là thượng quan gia sản nghiệp, các ngươi lại chứng minh như thế nào hắn cùng với Tùng Giang phủ nha tham ô một chuyện có quan hệ? Chẳng lẽ chỉ bằng Phương Vân cùng thần bộ lời nói của một bên? Lời vừa nói ra, đám người nhất thời rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à. Bây giờ tất cả tin tức đều là ngoài miệng ngôn ngữ. Bọn họ vẫn không có chứng cứ để chứng minh tất cả những thứ này. Chính là... Đám người trầm mặc thời khắc, Vương Giã ăn thịt dê nói ra, hai người các ngươi đúng là con mẹ nó là mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Thần bộ đại nhân tinh thông phá án, vấn đề này ngươi để cho hắn điều tra đi chứ. Ở trong này suy tư tới suy tư đi, sọ não tử không mệt mỏi sao? Nói ra hắn nhìn vào một bên Bạch Ngọc Lân, Bạch Tiểu Ca, cái kia tôm đưa ta. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện Vương Giã chỗ ngồi, đúng là hắn cha Bạch Minh Ngọc. Đây không phải cha ta vị trí sao? Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ, ngươi như thế nào ngồi lên? Ta nào biết đây là ngươi cha vị trí? Nghe vậy, Vương Giã còn giãy giụa hai lần cái mông, đừng nói a. Rốt cuộc là võ lâm minh chủ vị trí. Tòa này lên chính là dễ chịu. Đồng thời Vương Giã dưới đáy lòng cũng là một trận mừng thầm. Mẹ! Bạch Minh Ngọc, ngươi không nghĩ tới a? Lão tử bây giờ đang ngồi ở vị trí của ngươi ăn nồi lẩu hát ca. Còn giáo huấn lấy con gái của ngươi. Cảm giác này cũng đừng dẫn có bao nhiêu sảng khoái. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi cũng thật là không coi mình là ngoại nhân. Cha ta vị trí ngươi đều ngồi lên. Động, ngươi muốn làm võ lâm minh chủ a? Lộ Hạm. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Ngọc Lân cau mày nói, Vương trưởng quỹ là khách quý. Lại nói cha mẹ cùng không ở nhà, vị trí này Vương trưởng quỹ cũng không có cái gì ngồi không được. Không cần không phóng khoáng. Nghe thấy được không? Ngay tại Bạch Ngọc Lân mở miệng đồng thời, Vương Giã mở miệng nói ra, nhìn một chút ca của ngươi, đây chính là khí độ. Ngươi và hắn học thêm học, đừng suốt ngày một cỗ không phóng khoáng. Ha ha ha. Nói chuyện trong đó, Vương Giã trong lòng lại là một trận mừng thầm. Bạch Minh Ngọc a Bạch Minh Ngọc. Ngươi khẳng định không nghĩ tới sao, lão tử không chỉ có ngồi vị trí của ngươi ăn lẩu. Còn có thể thuận tiện giáo huấn ngươi nữ nhi. Khẩn yếu nhất chính là ngươi nhi tử còn giúp lấy ta nói chuyện. Cảm giác này, quả thực tuyệt không thể tả. Hừ. Nghe được Vương Giã tiện hề hề ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm tức giận hừ một tiếng. Chợt thuận dịp đồ ăn nhúng thịt. Bạch đại ca. Ngay tại Bạch Lộ Hạm tức giận thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Bạch đại hiệp lần này muốn đi bận bịu cái gì a? Đông Hải đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ai, chuyện này nói rất dài dòng a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân thở dài, cùng trong Đông Hải có rất nhiều hòn đảo. Hòn đảo phía trên có thật nhiều môn phái, chi chít khắp nơi giống như trải rộng trên mặt biển. Những môn phái kia mặc dù tên không giống nhau, nhưng là lấy Tam đảo cầm đầu, gọi chung Đông Hải Võ Lâm. Bọn họ nguyên một đám võ công quỷ dị, nhưng lại cao vô cùng, thường xuyên xâm chiếm Trung Nguyên. Cùng vực ngoại dị tộc đồng dạng, vẫn luôn là ta Trung Nguyên Võ Lâm đối đầu. Nói ra, Bạch Ngọc Lân trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Thế nhưng là ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a? Tiêu Mộc Vân một bên bóc lấy tôm, một bên nghi vấn hỏi. Đó là trước đó ma giáo nguyên nhân. Bạch Ngọc Lân thở dài, bất đắc dĩ nói, năm đó thánh quân lấy lực lượng một người ép tận thiên hạ, tà ma ngoại đạo không ngừng cúi đầu xưng thần. Thời kỳ đó, chớ nói Đông Hải Võ Lâm, chính là vực ngoại dị tộc đều vô cùng trung thực. Có thể từ thánh quân cái chết, hai phe này thế lực lại hoạt lạc, không nói trước vực ngoại dị tộc thường xuyên xâm chiếm một bên sông. Chính là cái này Đông Hải Võ Lâm cũng là vô cùng hung hăng ngang ngược, cách mỗi 4 năm liền sẽ lấy luận bàn võ học danh tiếng xâm chiếm Trung Nguyên. Khiến cho người là không sợ người khác làm phiền a. Chương 1247, Vương Giã, Kim Lăng Nhân Sĩ. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, mọi người tại đây không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Thánh quân lực uy hiếp vậy mà to lớn như thế. Đông Hải Võ Lâm, vực ngoại dị tộc, đều tại Thánh Quân uy hiếp phía dưới không dám vào Phạm Trung Nguyên nửa phần. Như thế có thể thấy được, Thánh Quân một câu kia ép tận thiên hạ thật không phải nói một chút mà thôi. Nhìn vào phản ứng của mọi người, Vương Dã không khỏi dương lên khóe miệng. Mẹ! Một lần này biết rõ lão tử năm đó khó khăn thế nào a? Không chỉ có phải trấn nhiếp Đông Hải cùng vực ngoại dị tộc, còn phải hướng về thủ hạ động tác, phòng ngừa bọn họ phản bội sinh phản. Trong đó gian nan chỉ có hắn tự mình biết. Càng không cần nói, con mẹ nó phải đứng vững Võ Lâm chính đạo như thường lệ vây quét. Ngay lúc đó cục diện, đổi bất cứ người nào tới cũng chịu không được. Nếu Thánh Quân uy hiếp lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân tiếp tục mở miệng nói ra, vậy năm đó Bạch Đại Hiệp tại sao phải vây quét Thánh Quân a? Không thể chung sống hòa bình sao? Ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân mở miệng, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, từ xưa chính tả bất lưỡng lập. Chính đạo ma đạo không đội trời chung. Ai? Ngay tại Bạch Lộ Hạm kích động sau khi, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói, lúc trước Thánh Quân bá đạo hết sức. Giết khẩu diệt phái thế không thể đỡ, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Toàn bộ Võ Lâm cũng bao phủ tại ma giáo mây đen phía dưới. Thậm chí có tiểu nhi chỉ gáy tác dụng. Nói ra, Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ một trận, nhất là lúc ấy một mình hắn độc bên trên Thiếu Lâm. Đem Thiếu Lâm đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, không gượng dậy nổi. Sau cùng dứt khoát thối lui ra khỏi Võ Lâm. Như thế tiền đề phía dưới người Võ Lâm người cảm thấy bất an, sau cùng đành phải liên thủ tiếu trừ. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Thánh Quân chết rồi, giang hồ cũng không có yên ổn mấy ngày. Cha từ khi lên làm Võ Lâm minh chủ về sau, thì vẫn không có rảnh rỗi qua. Ha ha! Nghe đến nơi này, Vương Dã trong lòng cười thầm một tiếng. Chỉ cần có người, liền sẽ có ân oán dục vọng. Có ân oán dục vọng, tranh đấu liền sẽ không ngừng không nghỉ. Chỉ cần ân oán dục vọng còn đang, giang hồ thì vĩnh viễn không biết chân chính lắng lại. Bạch Minh Ngọc ngay cả cái này đều không biết. Cần phải thằng tiểu tử này trời nam biển bắc bốn phía bôn ba chạy gãy chân. Ấy, Bạch công tử ngươi không thể nghĩ như vậy. Trong lòng cười thầm sau khi, Vương Dã vỗ vỗ Bạch Ngọc Lân bả vai, mở miệng nói cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Bạch Đại Hiệp võ công cái thế, trên đời vô song. Chính là có hắn tại, Võ Lâm mới có thể hướng ngày hôm nay bộ dáng như vậy. Nói ra, Vương Dã giơ tay lên bên cạnh chén rượu, để cho chúng ta tới kính Bạch Đại Hiệp một chén. Hy vọng hắn sau này tiếp tục sục sôi tại trên Võ Lâm, trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính đạo. Lời đến nơi đây, đám người dồn dập nâng chén phụ họa nói. Đang lúc Vương Dã đám người nhúng nhục chi tế, Bắc Thành binh mã ti. Đây là ngũ thành binh mã ti phân bộ một trong. Nắm giữ kinh thành thành bắc một vùng. Nha môn trong đại sảnh. Xung quanh bang nhân thân mang quan bào, chính ngồi ở một bên uống nước trà. Dù cho là bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, hàn khí bức người. Hắn lúc này vẫn như cũ là sắc mặt đỏ bừng, trên người còn bốc hơi nóng. Ngay tại mới vừa rồi, hắn tay cầm trong trí nhớ vẽ ra Vương Dã bức họa. Đem đông, tây, nam, bên trong tứ phương binh mã ti chạy qua một lần. Cuối cùng đều là chưa thấy qua người này. Lúc này hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Bắc Thành binh mã ti trên thân. Cũng chính vì như thế, hắn lúc này có chút đứng ngồi không yên. Nếu là Bắc Thành binh mã ti vậy không thu được gì, đến trời sáng cổ trùng phát tác. Bản thân sẽ xuyên tim mà chết. Chu đại nhân, ngay tại hắn lo sợ bất an thời khắc, một thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, một cái thân mặc khôi giáp nam tử từ phía sau đi mà ra. Trong tay hắn chính cầm một bản vẽ giống như. Phía trên vẽ không phải người khác. Chính là Vương Dã dung mạo không thể nghi ngờ. Triệu Chỉ Huy làm. Nhìn thấy nam tử này cất bước đi tới, xung quanh bang nhân liền vội vàng đứng lên, kết quả như thế nào? Ta hỏi gần 5 ngày người hầu huynh đệ. Nghe vậy, Triệu Chỉ Huy làm gật đầu một cái, xác thực tra được. 2 ngày trước đó, người này đang từ cửa bắc vào thành, lúc ấy giữ cửa huynh đệ từng tìm hắn phải qua danh thiếp. Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân hai mắt trợn lên. Hắn phương hạ thủ bên trong chén trà, mở miệng nói thật sự. xác định không có sai. Sẽ không. Triệu Chỉ Huy làm lắc đầu, cười nói, lúc ấy người này đem chính mình vây kín không kẽ hở. Chỉ lộ hai con mắt mà ra. Giữ cửa huynh đệ nhìn hắn hành thích có thể thuận dịp tiến lên đề ra nghi vấn, đối với hắn ấn tượng cực sâu. Nói ra, Triệu Chỉ Huy làm đem chân dung đưa cho xung quanh bang nhân. Đồng thời mở miệng nói ra, người này kêu là Vương Giã, chính là Kim Lăng nhân sĩ. Hay là Kim Lăng nơi đây miễn thuế hộ, thế nhưng là 10 phần lương dân. Tìm được. Nghe được Triệu Chỉ Huy làm ngôn ngữ, xung quanh bang nhân trong lòng khẽ động. Ngay sau đó trên mặt hắn lập tức hiện ra một nụ cười, ấy u. Thực sự là quá cảm ơn ngươi, Triệu Chỉ Huy làm. Nếu không có ngươi, ta còn thực không biết làm sao hướng lên phía trên giao nộp. Nói ra, hắn từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, trực tiếp nhét quá khứ. Đồng thời trừng mắt nhìn, trời đông giá rét, chỉ là 50 lượng bất thành kinh ý. Cầm lấy đi cùng huynh đệ uống chút rượu ủ ấm thân thể. Xem như huynh đệ một chút tâm ý. Ấy ô ô. Nhìn thấy bộ dạng này, Triệu Chỉ Huy dùng ra miệng nói, Chu đại nhân, cái này nhưng không được. Người quan dài cao hơn ta, người đây là... Ấy. Không giống Triệu Chỉ Huy làm nói hết lời, xung quanh bang nhân mở miệng nói, cái gì quan dài không quan dài, đều là trên triều đình xưng hô. Người khả năng giúp đỡ huynh đệ chuyện này, ta rất là vô cùng cảm kích. Dù sao đây là ta sơ sẩy, lại tới quấy rầy ngươi. Thế nhưng là... Lúc này, Triệu Chỉ Huy làm còn muốn cự tuyệt. Ấy. Không đợi hắn mở miệng, xung quanh bang nhân ngôn ngữ dĩ nhiên lối ra, ngươi không thu. Chẳng lẽ ngại ít? Nói ra, hắn liền chuẩn bị lại móc chút ít bạc mà ra. Không không không. Thấy thế Triệu Chỉ Huy làm vội vàng khoát tay. Đại khái là gặp thực sự từ chối không được, đã thấy hắn cắn răng, mở miệng nói, mà thôi. Nếu Chu lão ca như thế thịnh tình, huynh đệ từ chối thì bất kính. Như thế thuận dịp mặt dạn mày dày nhận. Nói ra, hắn đem ngân phiếu này thu vào trong ngực. Vậy thì đúng rồi nha. Nhìn thấy Triệu Chỉ Huy làm gặt hái ngân phiếu, xung quanh bang nhân cười cười, mặc dù ngươi tại binh bộ, ta tại hình bộ. Nhưng là mọi người cùng là thánh thượng phân ưu, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Ta chỗ này còn có một số việc, đi trước một bước. Về sau nếu có dùng được chỗ, huynh đệ chỉ cần đến hình bộ tìm ta. Chỉ cần là đủ khả năng, ta nhất định được không chối từ. Nói ra, hắn mỉm cười, hướng thẳng đến hình bộ đi đến. Ngay tại hắn sát na xoay người. Hắn nguyên bản tràn đầy nụ cười trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ cần biết họ gì tên gì. Chuyện này thì dễ làm. Đến lúc đó đem việc này báo cáo đi lên, đêm nay liền có thể đem hắn giải quyết. Ý niệm tới đây, khóe miệng của hắn nổi lên một tia nghiêm nghị. Chợt, cất bước hướng về Bắc Thành binh mã ti đi ra ngoài. Chương 1248, tối nghĩa khó hiểu. Ban đêm, kinh thành trời bắt đầu sẩm tối, hoàng hôn đỏ rực. Nhà nhà đốt đèn đốm nhỏ một chút. Từ phía trên nhìn lại sáng như ban ngày. Cái kia đầu cành bông tuyết tại đèn đuốc chiếu rọi xuống thuần trắng hết sức, như là lê hoa. Quả nhiên là ứng cái kia đột nhiên như một đêm xuân phong đến, thiên cây vạn cây lê hoa nở câu thơ. Nhưng mà, Bạch Phủ bên trong lại không người quan tâm như thế cảnh đẹp. Hắn bởi vì, chỉ vì A Cát đám người ngồi quanh ở Bạch Minh Ngọc trong thư phòng. Chính nghiên cứu trong tay Linh Xu Ngọc Bích. Đại đạo sơ xây thông bát mạch, nhâm mạch nguyên tại biết. Nhìn vào Ngọc Bích bên trên nội dung, A Cát mở miệng nói ra, trước từ khí hải vận kình lên. Từ khúc xương đến thần cung. Các ngươi nói này phía trên viết nội dung đáng tin không? Khẳng định đáng tin cậy a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái kia Quy Vân Trang từ Nam Hải truy sát Đơn Thiên Hùng đến Thương Huyện. Thứ này nếu là giả, hắn ăn quá no truy xa như vậy a. Thế nhưng là cái này không đúng. Nghe vậy, A Cát nhịn không được mở miệng nói, đêm đó ở trong khách sạn ta nghe được chân thực. Cái kia Vạn Khiếu Vân trả lại Vân Sơn Trang lĩnh hội Linh Xu Ngọc Bích 11-12 năm chưa nắm được mấu chốt. Thế nhưng là phía trên này hành khí quỹ đạo cùng khẩu quyết viết rõ rõ ràng ràng. Chính là một đồ đần đều có thể luyện, hắn sao có thể lĩnh hội lâu như vậy? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn đều trầm mặc. Đúng vậy a, bất luận là hành khí quỹ đạo hay là khẩu quyết. Linh Xu Ngọc Bích phía trên cùng viết rõ rõ ràng ràng. Vì sao Vạn Khiếu Vân lĩnh hội hơn 10 năm cũng chưa nắm được mấu chốt đây? Nếu hiếu kỳ như vậy, nhìn vào đám người trầm mặc thời khắc. Một bên Trần Trùng mở miệng nói, thử xem không được sao nha. Nếu là đi thông tự nhiên trên thuyết minh phương nội dung không sai. Nếu là hành khí không được dĩ nhiên là nội dung có vấn đề. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Chờ thuận dịp ngồi xếp bằng, dựa theo ngọc bích bên trên nội dung khởi đầu tu luyện. Chính là Bạch Ngọc Lân vậy gia nhập vào. Hắn dù chưa đến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng có cái này khẩu quyết cùng hành khí quỹ đạo, luyện một chút thì thế nào? Mới đầu đám người tu luyện coi như thuận lợi. Chân khí đi qua hai cái chu thiên về sau, thuận dịp quán thông huyệt khúc cốt, tới tại huyệt thần khuyết. Quanh thân dĩ nhiên đậy lại một tầng nhẹ nhàng lưu quang. Nhưng mà, chính vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đã thấy Bạch Ngọc Lân sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun mà ra. Nguyên bản vận khí nhẹ nhàng lưu quang vậy trong nháy mắt tán loạn. Cảm nhận được biến hóa như thế, đám người đột nhiên tỉnh lại. Khi nhìn đến Bạch Ngọc Lân bộ dáng về sau, dồn dập xông tới. Ca, ngươi thế nào? Nhìn vào Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói có phải hay không đi xóa chân khí? Không có. Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói ta chân khí mới vừa đả thông khúc xương đến thần cung. Thế nhưng là vì sao đến thần cung về sau, chân khí nhưng lại muốn túi một vòng đi tới hội âm nơi? Đây không phải tự tán chân khí sao? Cái này thì cũng thôi đi. Tự tán chân khí sau đó mới lao xuống quản huyệt, thì giống như đụng đầu vào trên vách tường, quấy ta chân khí trong cơ thể phun trào, khí huyết cuồn cuộn. Nói ra, hắn giống như phát hiện cái gì. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.